Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4644, Luận Võ Quy Tắc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sân đấu võ bên trong, tiếng người huyên náo, ồn ào chói tai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lạc Võ Lăng nâng lên khô cằn hai cánh tay, nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, một cỗ vô hình lực lượng truyền khắp sân đấu võ, đem toàn trường thanh âm áp chế lại, lão phu đã biết rõ chư vị vội vã không nhịn nổi, vậy lão phu không nói nhiều nói. Thuyết minh sơ qua lần này tỷ võ quy tắc, Lạc Võ Lăng mở miệng cười. Nhất là xin mời phía đông khu vực bên trong tham gia luận võ tông môn cùng gia tộc. Nhất định phải hào hào nghe, nếu là xảy ra sai sót, chớ có trách ta Tà Nguyệt giáo không đem thể diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu tiên, luận võ quy tắc, lần này Tà Nguyệt đại yến luận võ. Dĩ vãng thông thường thì một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy tông môn đối chiến tông môn hình thức bắt đầu. Lần này tham gia Tà Nguyệt đại yến tỷ võ gia tộc và tông môn. Tổng cộng 128 vị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó các đại tông môn cùng gia tộc võ giả, đến lão phu nơi đây đến rút thăm. Rút đến giống nhau con số gia tộc và tông môn, chính là luận võ đối thủ. Chấm. Mỗi một tòa tông môn cùng gia tộc ở giữa luận võ chỉ tiến hành 10 trận, thắng 1 trận, thu hoạch được 1 điểm tích lũy. Cuối cùng lấy tích lũy điểm số nhiều nhất thì tấn cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như xuất hiện thế hòa không phân thắng bại, thì thêm thi đấu 1 trận. Đến mức các đại tông môn cùng gia tộc phái ra cái nào 10 vị võ giả tiến hành luận võ, vậy thì do các tông tất cả môn trưởng lão quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay rút thăm về sau, đạo tiên cùng đạo thần cấp độ luận võ không tại rút lần nữa ký. Tiếp tục căn cứ hôm nay rút thăm kết quả, tiếp tục luận võ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị đều nghe rõ chưa? Lạc Võ Lăng quay đầu nhìn về phía đông khu vực bên trong tham chiến các tông tất cả môn. Cười híp mắt hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liễu Phù Vân cùng với phía đông khu vực bên trong các tông tất cả môn trưởng lão, nhao nhao khởi hành, chắp tay thi lễ, ý bảo hiểu rõ, có chút tông môn không rõ, thì sẽ lập tức mở miệng hỏi thăm. Lạc Võ Lăng cũng sẽ kiên nhẫn giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng phía đông khu vực tham chiến tông môn cùng gia tộc lại không dị nghị. Lạc Võ Lăng lại tiếp tục nói. Luận võ luận bàn điểm đến là dừng. Không thể gây thương tính mạng người. Nếu là có người mượn cơ hội này công báo tư thu, ta Tà Nguyệt giáo cũng không biết đem bất luận cái gì thể diện. Đương nhiên nếu là luận võ bên trong thi triển một ít thần thông đạo pháp, không cách nào dừng tay, lão phu sẽ đích thân xuất thủ ngăn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, chính là luận võ ban thưởng. Đây cũng là các đại tông môn cùng gia tộc coi trọng nhất đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này luận võ ban thưởng thiết lập 3 cái ban thưởng ao. Phân biệt hỏi đạo tôn, đạo tiên, đạo thần 3 cái cấp độ. Những bảo vật này đều chính là Tà Nguyệt giáo nhiều năm cất giữ, chính là nhân gian tuyệt phẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như nói đạo tôn khen thưởng đan dược có Vạn Long đan, Bách Thánh xương, Bạch Hạc tiên đan, trận pháp có 12 thần ma đại trận, chúng sinh đồ long trận, địa ngục tu la trận. Các loại thần thông đạo pháp có phá hiểu quyết, mây mù thập bát biến, ngự long kiếm quyết. Các loại đạo tiên khen thưởng đan dược có trận pháp có thần thông đạo pháp có có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thần khen thưởng, đan dược có, trận pháp có, thần thông đạo pháp có, mức quá nhiều. Lão Phu liền không đồng nhất một nói tỉ mỉ, sau đó sẽ có đệ tử đem khen thưởng danh sách đưa đến các môn các phái trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Võ Lăng cười ha hả nói ra ba cái ao khen thưởng bên trong chân quý đồ vật, nghe được không ít võ giả trong lòng lửa nóng. Đạo tôn thế mà khen thưởng Bạch Hạc Tiên Đan, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Tà Nguyệt giáo bí truyền Bạch Hạc Tiên Đan sao? Nghe nói vật này có thể khiến người ta trống rỗng nhiều thêm 5.000 năm thọ nguyên. Không chỉ có như vậy a, Vạn Long Đan sau khi ăn vào, gần cốt như rồng, nhục thân như tiên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đều là bảo vật vật a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy bảo vật khen thưởng về sau, không ít tham chiến đệ tử ánh mắt cũng nóng rực lên. Lạc Võ Lăng giờ phút này lại cười ha hả nói. Đúng rồi, lần này luận võ, đạo thần cảnh giới ao khen thưởng bên trong, còn có một vật, cần trọng điểm nói rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vật này, chính là thần ma tâm. Rất nhiều võ giả nghe nói về sau, đều là hai mặt nhìn nhau. Trên mặt nghi hoặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần ma tâm là cái gì? Rất nhiều võ giả đều chưa nghe nói qua. Bất quá Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nghe thấy vật này sau đó, sắc mặt trầm xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân lĩnh Lý ra khu vực bên trong, mấy vị võ giả thì là hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn. Thần ma tâm này vốn là hắn Vân lĩnh Lý ra ứng nên có được bảo vật, chỉ là bị Tà Nguyệt giáo bá đạo cướp đi mà thôi. Lạc Võ Lăng giải thích nói, mỗi một vị võ giả đạp vào võ đạo đều sẽ kinh lịch một lần thức tỉnh. Đây cũng là võ hồn thức tỉnh, mà xưng là con đường võ đạo. Chỉ có đã thức tỉnh võ hồn, mới có tư cách đạp vào võ đạo, truy đuổi thiên địa đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tại võ giả đột phá đạo cảnh sau đó, võ hồn đã dung nhập vào trong đạo quả. Giờ phút này, võ giả sẽ nghênh đón hai lần thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, võ hồn thức tỉnh, cơ hồ mỗi vị võ giả đều có thể thành công thức tỉnh. Chỉ có một số nhỏ bị võ đạo vứt bỏ võ giả, mới không cách nào thức tỉnh võ hồn. Có thể hai lần thức tỉnh hoàn toàn không giống. Chỉ có bị phía trên thương xem trọng thiên phú dị bẩm chi nhân, mới có thể hai lần thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai lần thức tỉnh, được xưng là chí tôn chi lộ. Có thể giữa thiên địa, phóng nhãn ma giới, có thể hai lần thức tỉnh chi nhân, bất quá một tay số lượng, cho nên rất nhiều võ đạo tiền bối liền nghĩ hết biện pháp để hoàn thành hai lần thức tỉnh. Thế là liền có thật nhiều thiên địa linh vật xuất hiện. Thần ma tâm, liền là một cái trong số đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là võ giả có thể luyện hóa thần ma tâm, thì có thể hoàn thành hai lần thức tỉnh, đạp vào chí tôn chi lộ, trở thành thiếu niên chí tôn. Ngày sau tu luyện có thành tựu, liền có thể quân lâm thiên hạ, uy chấn vạn cổ. Chờ Lạc Võ Lăng giải thích hoàn tất, toàn trường võ giả ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Lạc Võ Lăng, hoàn toàn trợn tròn mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế bảo vật quý trọng, Tà Nguyệt giáo thế mà lấy ra xem như khen thưởng. Tại toàn trường trong yên tĩnh, Lạc Võ Lăng còn nói thêm, thần ma tâm sẽ để vào đạo thần cấp độ luận võ khen thưởng bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó phải nói là được. Như thế nào hối đoái khen thưởng? Có 128 tòa tông môn cùng gia tộc tham chiến luận võ, tầng tầng chọn lựa, quyết sách ra các môn các phái xếp hạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một trận luận võ đều sẽ có điểm tích lũy tích lũy. Chờ đến luận võ kết thúc, mỗi cái tông môn cùng gia tộc đều có thể tay cầm điểm tích lũy. Căn cứ xếp hạng, một lần tiến vào ao khen thưởng bên trong, lấy điểm tích lũy hối đoái bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỷ như nói, nếu như đạo tôn cấp độ luận võ bên trong, ta Tà Nguyệt giáo đoạt được thứ nhất, thì Tà Nguyệt giáo vị thứ nhất tiến vào đạo tôn ao khen thưởng bên trong hối đoái bảo vật. Nếu là Tà Nguyệt giáo trong tay điểm tích lũy đủ nhiều, hoàn toàn có thể đem tất cả bảo vật hối đoái đi. Tà Nguyệt giáo hối đoái hoàn tất về sau, theo thứ tự hướng xuống, chính là xếp hạng tại vị thứ hai gia tộc hoặc tông môn tiến đến hối đoái. Lạc Võ Lăng chậm đầu mảnh để ý giải thích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có tông môn trưởng lão không hiểu hỏi. Nếu là đổi được cuối cùng, bảo vật không có đâu. Lạc Võ Lăng cười nói. Vị đạo hữu này, hỏi rất hay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là sắp xếp phía trước đưa vị trí gia tộc hoặc tông môn, tay nắm lấy đại lượng điểm tích lũy, có thể đem tất cả bảo vật toàn bộ hối đoái. Tà Nguyệt giáo sẽ không lại hướng ao khen thưởng bên trong tăng thêm bảo vật. Như vậy, từ đứng sau vị trí gia tộc cùng tông môn, cũng chỉ có thể tay không mà về. Cho nên, xin mời các vị đạo hữu đốc xúc môn hạ đệ tử. Nhất định phải không sợ gian nguy. Nỗ lực phấn đấu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe xong khen thưởng quy tắc, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Cái này quy tắc có chút tàn khốc. Nếu như sắp xếp phía trước đưa vị trí gia tộc cùng tông môn có đại lượng điểm tích lũy, như vậy hối đoái bảo vật thời điểm, sắp xếp tại mặt lưu bên trên tông môn cùng gia tộc, sẽ không có bảo vật có thể hối đoái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.